nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 358, thanh mai ngọt ngào 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà Chà lắc đầu tiếp tục động tác nhỏ của mình nói thực ra. Cô từ khi tiến vào phòng học liền nhắm tới rồi vị trí này rồi. Tầm nhìn trống trải, hành sự thuận tiện, cô trốn ở chỗ này ăn đồ ăn vặt gì đó, phi thường hoàn mỹ. Bạn cùng bàn lại là một người không có cảm giác tồn tại, càng thêm hoàn mỹ. Không biết là ai, có lẽ là nhìn không được oán hận đạp một cái vào bạn cùng bàn của Chà Chà. Dựa tiểu cô nương vừa ngoan vừa mềm lại vừa tinh xảo làm bạn cùng bàn với ngươi, mẹ nó, ngươi cơ nhiên còn có thể tiếp tục ghé vào bàn ngủ. Quả thực không phải người. Loại hành vi này, rõ ràng chính là đang lãng phí giá trị nhan sắc của bạn học mới. Nam sinh kia đột nhiên bị một lực đá trúng mà bừng tỉnh. Cậu ta mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nỗ lực nhìn về phía bục giảng, đôi tay càng thuần thục từ trên mặt bàn rút một quyển sách mở ra. Chỉ là, hai tròng mắt trống rỗng, giống như người máy không có cảm tình. Người đá ghế của cậu ta tức giận đến nổi điên, há mồm liền mắng. Dựa, Phó Dương, cậu mẹ nó có thể hay không mở mắt ra, nhìn xem bên cạnh cậu. Phó Dương, mộng bức, cậu ta còn chưa có ngủ đủ, vì cái gì phải nhìn bên cạnh, không nhìn, cậu ta nhìn nam sinh kia một cái, không phản ứng lại, hai tay đặt trên mặt bàn, một bộ dáng muốn tiếp tục ngủ nữa. Như vậy, rõ ràng là tính toán ngủ đến tan học. Mấy nam sinh ngồi cùng ở hàng ghế cuối lớp nhìn chằm chằm cậu ta hận sắt không thể rèn thành thép. Ánh mắt kia, một cái so với một cái sắc bén hơn. Tới tới tới, chúng ta đặt một cái giường trong phòng học cho ngươi, ngươi nằm ở chỗ đó tiếp tục ngủ. Nhưng vị trí bên cạnh của bạn học mới, xin nhường cho chúng ta ok. Có lẽ là ánh mắt của mấy nam sinh quá mức hung ác, Phó Dương mới vừa nhắm mắt lại, lập tức mở ra. Lúc này đây, thật ra đã có vài phần thanh tỉnh. Cậu ta đầu tiên là nhìn an uy người đá cậu ta, lại nhìn một đống nam sinh phía trước không đọc sách, sôi nổi ngoái cổ lại chừng mình, kia ánh mắt hận không thể đem mình nhai nuốt. Phó Dương, tôi giống như cái gì cũng không có làm đi, như thế nào liền tập thể phát hỏa. Mộng bức, sau khi ngốc nửa phút, Phó Dương rốt cuộc nhớ tới quay đầu nhìn vị trí bên cạnh mình. Này vừa thấy, liền dọa cậu ta sợ tới mức suýt chút té lăn ra đất. Đây là tiểu cô nương tinh xảo từ nơi nào nhảy ra tới. Hơn nữa tiểu cô nương đang nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt ướt át cực kỳ xinh đẹp, vừa ngoan vừa mềm. Phó Dương theo bản năng xoa xoa mắt mình, gì, tiểu cô nương còn ở cái mộng này giống như có chút không quá thật. Cậu ta xoay đầu, duỗi tay véo An Uy một cái. Đem An Uy không có bất luận phòng bị nào véo đau đến ngao một tiếng. Người mẹ nó muốn bị đánh à, Phó Dương nhược nhược nói. Tôi không phải đang nằm mơ sao? An Uy, lăn, hắn cũng muốn mơ thấy chính mình có một tiểu cô nương vừa ngoan vừa mềm lại vừa tinh xảo ngồi cùng bàn. Từ từ, không đúng, hắn suýt chút bị Phó Dương khí choáng váng. An Uy duỗi tay túm lấy cổ áo của Phó Dương, hung hăng đem người lung lay vài cách, sau đó sắc mặt bất thiện mắng to. Cậu thấy rõ chưa, cậu không phải đang nằm mơ. Cậu nha, vận khí sao lại tốt như vậy, biết bao nhiêu người đang hâm mộ cậu a, kết quả lăn lộn nửa ngày cậu cơ nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Lão tử muốn đem người ấn xuống đánh một trận, mắng Phó Dương xong rồi, An Uy sừng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương mới tới, lúc này mới phát hiện tiểu cô nương đang nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn có chút không biết phải mở miệng như vậy nào. Tôi không dọa đến cậu đi, Chà Chà lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không có a, các cậu tiếp tục đi, ta chỉ là cảm thấy hai người các ngươi rất có ý tứ. An Uy, tiểu cô nương cùng hắn nói chuyện, giọng nói siêu dễ nghe, người siêu mềm siêu ngoan, ngao ngao ngao, kích động, bản nhân hắn đơn phương tuyên bố, hắn về sau chính là fan của bạn học mới, cách chương.